Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397: Muốn cho ta làm ma đầu. Chương 396: Muốn cho ta làm ma đầu. Lần này ra ngoài đối Giang Hạo tới nói kỳ thật rất mạo hiểm. Có hai cái địa phương tồn tại nguy hiểm. Một là chấp pháp đường người nếu như phát hiện, vấn đề có thể lớn có thể nhỏ. Hai là bên ngoài đại khái suất có người nhìn chằm chằm hắn. Không có xử lý tốt, ngược lại sẽ dẫn tới sự cố. Cho nên ra ngoài trước, hắn dùng thiên cơ ẩn phù che đậy bản thân thiên cơ. Sau đó thu liễm khí tức, dùng tử khí che đậy, theo đuôi Ngữ Tiên sư tỷ. Mặc dù xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, thêm một người, nhưng còn tại trong khống chế. Chấp pháp đường có hay không đi tìm đến hắn không biết. Nhưng là bên ngoài cũng không có người phát giác được hắn. Chờ rời đi tông môn một chút khoảng cách, hắn liền triển khai thần thông Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Đem bọn hắn hạn chế tại Hồ Thiên bên trong. Dạng này bất kể như thế nào ngoại bộ cũng khó có thể phát giác. Trừ phi trước phá vỡ hắn thần thông. Xử lý xong liền dùng càn khôn cửu hoàn trở về. Thời gian hao phí cũng không nhiều. Ấn để ý tới nói không có bất luận kẻ nào phát hiện. Dù sao cũng là tông môn bên ngoài. Còn có chút khoảng cách. Hai người cũng không có công tích mang theo. Chấp pháp đường hẳn là sẽ không quá mức liên quan đến. Chấp pháp đường người có không ít sự tình. Tông môn người bên ngoài quản không đến. Cũng không cần quản. Trừ phi là cái gì người trọng yếu. Thủ tịch thập đệ tử. Công tích cao minh đệ tử. Chân truyền đều không nhất định quản. Nhưng là quá gần. Bọn hắn liền sẽ thuận tay tra một chút. Chuyện này chỉ có thể tiếp tục xem tình huống. Không có chứng cứ. Cũng không tại trong tông môn. Chấp pháp phong không có khả năng mời thiên nguyên tố thần kính. Nghĩ tới thiên nguyên tố thần kính hắn cũng có chút tim đập nhanh. Không biết lúc nào mới có thể đối kháng cái này một chiếc gương. Lúc này hắn mở ra Ngữ Tiên sư tỷ chữ vật pháp bảo. Kiểm tra xuống. Có 2,123 khối linh thạch. Một số đan dược. Chút ít linh dược. Một chút đan phương. Còn có một thanh linh kiếm. Cùng chưa từng thấy qua đan lô. Cuối cùng là một cái huyết hồ lô. Nhìn cách thức cũng có chút không đơn giản. Giàu có. Đây là hắn gặp phải giàu có nhất kim đan. Chỉ là đan lô cùng linh kiếm không thể xuất thủ. Huyết hồ lô cũng là như thế. Bất quá đan dược cùng linh dược có thể bán một chút tiền. Nhiều ít cũng có 2-3 ngàn. Cẩn thận quan sát linh kiếm cùng đan lô cảm giác đều chỉ là vẫn được pháp bảo. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt thả trên huyết hồ lô. Phía trên có nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Nhưng là phẩm chất không cách nào xác định. Tuyệt đối viễn siêu đan lô cùng linh kiếm. Thu thập xong đồ vật. Giang Hạo mở ra bách kỵ sư huynh chữ vật pháp bảo. 972 khối linh thạch. Một số đan dược. Một bản huyết nhục đoán tạo pháp. Một cái huyết hồ lô. Nhìn xem cái này chữ vật pháp bảo. Giang Hạo mới phát giác được bình thường. Quả nhiên. Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch chỉ cần luyện đan tốt một chút, liền có không ít linh thạch, vốn liếng cũng sẽ dày đặc rất nhiều. Bất quá, vì cái gì hai người đều có một cái huyết hồ lô? Giang Hạo xuất ra hai cái huyết hồ lô, phát hiện giống nhau như đúc, mà lại đều có nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Hắn trước thu hồi linh thạch cùng đan dược, một đêm này, tổng linh thạch biến thành 4.600. Đan dược cùng linh dược tìm cơ hội xuất thủ. Hẳn là có 4.000. Pháp bảo trước giữ lại. Đan phương cũng trước giữ lại. Thứ này xuất thủ có phong hiểm. Rất nhanh. Hắn phát hiện đan dược cũng không tốt xuất thủ. Bởi vì là kim đan cấp bậc đan dược. Được rồi. Đều trước đặt vào. Thuận tay lật một chút hư thịt rèn đúc pháp. Giang Hạo liền đem nó thu lại. Không có một chút tác dụng nào. Bản thân huyết khí tràn đầy. Viễn siêu cái này rèn đúc kết quả. Rạng sáng, Giang Hạo xuất ra huyết hồ lô. Mở ra giám định, hôm qua trước khi động thủ. Hắn giám định bách kỵ, cho nên muốn chờ rạng sáng. Nguyện huyết hồ lô, là thiên trần lấy vạn người sống huyết nhục làm dẫn. Vận chuyển nguyện huyết tà đạo luyện khí pháp luyện tạo mà thành hồ lô. Có thể dùng đến phân rõ nguyện huyết. chỉ có cái này đơn giản một câu. Nhưng là Giang Hạo lại cảm giác có rất nhiều tin tức trong đầu hiện ra. Lấy vạn người sống. Người sống là cái gì? Là sống lấy người. Một cái hồ lô lấy vạn. Kia hai cái hồ lô. Giang Hạo trầm mặc. Loại sự tình này hắn làm không được. Hắn giết người tiệt sẽ không nương tay. Nhưng là không giết loại này người vô tội. Đem hồ lô để tốt. Giang Hạo bắt đầu suy tư thiên trần. Nguyên lai tu luyện nguyện huyết đạo chính là hắn. Dạng này liền có thể nói thông được. Y Luyến sư tỷ nhiều lần nói muốn đi tham gia luận đạo tiểu hội, thuyết pháp tiểu hội, đều là thiên trần tại thu mua nhân tâm. Không chỉ có như thế, còn có lần này nhằm vào ta. Cũng là như thế, một cái luyện thần nguyện ý giúp một cái trúc cơ ra mặt. Xác thực rất tốt thu mua nhân tâm. Giang Hạo tưởng tượng một chút. Nếu như tại hắn bị khi nhục lúc, một cái luyện thần sư huynh ra tay giúp đỡ, còn chỉ đạo hắn tu luyện, dù là ra ngoài báo ân, cũng sẽ giúp đối phương không ít việc. Đương nhiên, trong ma môn càng nhiều hơn chính là lợi ích. Chỉ cần đi vào đối phương đoàn thể, liền có thể đạt được che chở, cùng kinh nghiệm tu luyện, những người khác cũng sẽ nguyện ý. Nhưng là tại sao muốn khắp nơi truyền bá lời đồn? Nói là ta tại tu luyện nguyện huyết đạo đâu? Chẳng lẽ là có người đang chăm chú tu luyện nguyện huyết đạo người? Giang Hạo lông mày cau lại. Cảm giác cực khả năng. Không nhất định là Thiên Âm Tông chú ý. Càng nhiều có thể là một chút tiên môn. Nguyện huyết đạo quá mức tàn nhẫn. Những cái kia tông môn muốn xuất thủ trấn áp không phải là không được. Một khi khắp nơi tuyên truyền là hắn tu nguyện huyết đạo. Như vậy một chút tiên môn liền sẽ khóa chặt hắn. Đến lúc đó vừa đi ra ngoài. Chính mình là nguyện huyết đạo ma nhân. Giang Hạo thở dài một tiếng. Lúc trước hắn chỉ muốn trong tông môn. Chưa hề nghĩ tới tông môn ngoài còn tới ảnh hưởng. May mà hắn không ra ngoài. Nhìn xem huyết hồ lô. Giang Hạo có chút may mắn. Nếu như Thiên Âm Tông là tiên môn. Như vậy hắn liền sẽ cảm thấy đêm nay hết thảy đều là cạm bẫy. Đem tất cả mọi thứ giá họa cho hắn. Chỉ cần tìm người điều tra. Bản thân không phải nguyện huyết đạo cũng phải là nguyện huyết đạo. Bất quá tại ma môn liền còn tốt. Cũng nhiều một đầu hợp lý tấn thăng lý do. Người người đều biết hắn tu nguyện huyết đạo. Như vậy hắn đều không cần dùng kỳ ngộ làm viện cớ. Có người nghi ngờ. Giang Hạo nhìn qua nguyện huyết hồ lô. Thứ này có thể chứng minh. Đương nhiên. Hắn sẽ không chủ động đi nói loại sự tình này. Dù sao nguyện huyết đạo không phải ước nguyện của hắn. Hiện tại Thiên Trần Sư Huynh đã mất đi hai cái nguyện huyết hồ lô. Không biết có thể hay không làm to chuyện. Thở dài một tiếng, Giang Hạo bắt đầu đả tọa bình phục nội tâm. Đến mức nguyện huyết hồ lô. Bị hắn thực hiện thiên cơ ẩn phù. Sau đó dùng trưởng trung càn khôn phong ấn. Thứ này đối Hồng Vũ Diệp tới nói. Chính là suối quẩy đồ vật, tận lực đừng phát ra khí tức, không phải thua thiệt vẫn là mình. Sáng sớm, Giang Hạo không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. 10 ngày sau, chấp pháp đường người không có tìm đến, linh dược viên người cũng dần dần khôi phục, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có cái mới nguyên nhân bệnh. Nửa tháng sau, đầu tháng 3, Thiên Trần Sư Huynh bên kia triệt để không có tiếng vang. Chấp pháp đường cũng là như thế. Liễu Tinh Thần thậm chí đều cũng không đến một chuyến. Như thế xem ra, Ngữ Tiên Sư tỷ chết. Không có mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Giang Hạo có chút không giải. Thiên Trần Sư Huynh bên kia làm sao lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Đã không có chờ đến đối phương động thủ. Giang Hạo liền đi một chuyến Bách Cốt Lâm. Thăm viếng một chút Bạch Dạ. Đáng tiếc Bạch Dạ tu vi vẫn là nguyên thần sơ kỳ. Thương thế trên người đều không có tốt toàn. Lâu như vậy, ấn lý thuyết không nên như thế. Xác định tình huống về sau. Hắn chỉ có thể lần sau lại tới thăm. Tổng thể tới nói, phong linh thuật là thành công. Lúc này, trong viện tử Bạch Dạ, nhìn lên bầu trời, người kia thật lâu không có động thủ. Hắn cảm thấy mình 8-9 phần 10 trốn khỏi một kiếp. Hết chương.